rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, Phi Sắc Hồi Hưởng. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 188, bị mị ma để mắt tới con mồi. Nhưng không như vậy dễ dàng tránh thoát. 4. Rời đi cai gia trạch sau. Elana giống như là nhớ ra cái gì đó. Cười trộm một tiếng. Nói, đi thương nghiệp nhai đường bên trên. Vừa vặn sẽ đi ngang qua chúng ta học viện. Ta tính toán đi qua học viện bên trong lấy chút đồ vật. Ngươi thuận tiện chờ ta một chút sao? Cay gật đầu. Nói, vừa vặn ta cũng rất nhiều năm không đi qua Hoàng gia kỵ sĩ học viện. Hôm nay tiện đường cùng ngươi đi xem một chút. Chắc hẳn cũng là cái không sai thể nghiệm. Elana hừ thanh bên trong mang lên nhẹ nhõm cười thanh. Nghe hiểu cay tiềm ẩn ý tứ. Hai người sắp lên ngựa xe. Elana bỗng nhiên lặng lẽ tới gần hắn. Ấm áp hô hấp bên trong mở nghe được nó. Há mồm lúc nghe thấy nhẹ giọng thì thầm. Giống như ngươi. Có ngươi bồi địa phương. Tại chỗ nào đều sẽ có rất không tệ thể nghiệm. Cay theo bản năng quay đầu lại. Lại phát hiện Elana đã xấu xa cười nhảy lên xe ngựa. Hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Elana còn thật là, vĩnh viễn liền là nghĩ đến liền làm a. Xe ngựa hướng thương nghiệp nhai phương hướng bước đi. Chỉ là xe ngựa bên trong không khí lại lặng yên phát sinh chút biến hóa. Có lẽ là bởi vì lên ngựa xe phía trước kia một phen. Hai người chi gian tại xe ngựa bên trong mắt lớn chừng mắt nhỏ còn nửa ngày. Chính là không có thể biệt xuất cái gì lời nói tới. Về sau, Elana tự hồ tại xe ngựa lay động bên trong có chút mệt mỏi. Đầu nhỏ một khái, xem lên tới thiếu một chút thiếu nữ anh khí, nhiều một chút mơ hồ. Ngược lại là, càng đáng yêu mấy phân, cai lặng yên đổi cái vị trí. Tới gần, nhẹ nhàng đỡ nàng đầu, hoàng hậu hoa nhài nhàn nhạt hương khí tràn ngập, tâm thần thanh thản cảm giác. Làm kỵ sĩ cơ tựa tại cai trên người, ngủ càng an ổn, thẳng đến hạ xe ngựa, nàng mới tỉnh lại, không tốt ý tứ cùng cai xuống xe. Một ít xe, hắn lần đầu tiên nhìn thấy, liền là kỵ sĩ học viện kia nguy nga đại khí trường học cửa. Môn bên trong có một cái mấy mét cao kỵ sĩ phóng ngựa lao nhanh đại điêu giống như mã nhi nhảy lên thật cao tư thái, tràn ngập lực lượng cùng tốc độ mỹ cảm. Chính diện xem kia pho tượng, sẽ cấp người một loại pho tượng gót sắt tùy thời muốn trà đạp xuống tới bình thường cảm giác. Ingo Lan kỵ sĩ nhóm thích nhất liền là này loại mang bạo lực mỹ học tác phẩm. Đi, ta mang ngươi đi vào. Tự hồ là đối chính mình vừa mới hậu chi hậu giác tự bạch cùng xe bên trên xấu hổ một màn có chút. Xấu hổ, Elana tại hạ xe ngựa sau, liền đưa tay chảo cai tay. Bước nhanh hướng học viện bên trong phương hướng đi đến. Hiện tại tựa như là nghỉ ngơi thời gian. Tại kỵ sĩ học viện bên trong du tẩu học sinh còn thật nhiều. Xem thấy Elana lôi kéo cai ở bên trong đi lại. Đi qua nơi chính là một trận nhỏ giọng ồn ào. Học viện bên trong nhận biết ngươi người còn thật nhiều. Cai khẽ cười nói. Elana giữ im lặng. Chỉ là vẫn luôn tại phía trước đi tới. Cho dù xung quanh thân kỵ sĩ phục học sinh nhóm có chút tiểu rối loạn thời điểm, Elana cũng không chịu buông ra cai tay, chỉ là không dám quay đầu đối mặt hắn. Nhỏ giọng nói, ta tại học viện bên trong nhưng là rất được hoan nghênh. Thỉnh thoảng còn lại nhận người khác quấy rối, chỉ là làm người thực phiền là, những cái đó tới quấy rối ta người đều không là ta hy vọng sẽ chủ động tới quấy rối ta kia cái. Người. Cai nghe này có chút khó chịu tiểu bực tức, xem phía trước Elana ửng đỏ thính tai, trong lòng bỗng nhiên tức nhảy lên, ta liền sợ lần sau ta tới, có người sợ hãi rối loạn, đều không dám tới tìm ta. Ô, rõ ràng là một đám nghiêm cẩn kỵ sĩ, ngươi xem bọn họ, hiện tại cũng bắt đầu truyền khởi chúng ta tại kết giao tin tức. Elana lặng lẽ chuyển rời chủ đề, Cai lơ đễnh, tiếp nói. Làm bọn họ nói đi. Rốt cuộc đại gia đều rất trẻ trung. Đối này loại sự tình sẽ tương đối hiếu kỳ. Chúng ta nghe một chút liền tính. Elana gật đầu. Nói. Là như thế nào hồi sự? Sao? Xem thấy thiếu nữ phản ứng. Cay mặt bên trên lộ ra nụ cười giảo hoạt. Nói. làm ta nghe một chút bọn họ tại nói cái gì. Ai, cùng ngươi nói đồng dạng. Thế nhưng nói ta cùng ngươi tại kết giao cái gì? Chỉ có thể nói trẻ tuổi thật tốt. Thật là một đám này loại cùng hưởng thụ yêu đương bát quái nhàm chán ngốc tử. Bất quá cũng là, rốt cuộc ngươi nhưng là ta vị hôn thê a, có thể so sánh người yêu cái gì? Càng gần một bước, này nói vừa xong, vốn dĩ bước chân thoáng thả chậm lại Elana tựa như là bị kích thích bình thường. Kia ra tốc bộ pháp, quả là nhanh đến như cùng chạy vội đồng dạng, mãi cho đến đi tới một dãy nhà phía trước, nàng mới ngừng lại. Nàng xoay người, hai tay đột nhiên vỗ vào cay hai bờ vai, cúi đầu đi, thật lâu mới nâng lên đầu tới, mắt bên trong vừa thẹn lại bực, còn có chút mừng thầm, há to miệng, lại một câu lời nói đều nói không nên lời. Xem kia đóa băng hoa hồng, này lúc mặt bên trên cực nóng cơ hồ đem ngưng kết băng lộ tan ra. Nàng cuối cùng cũng là cái hoài xuân thiếu nữ, kia nháy mắt xinh đẹp hoảng cai mê thần. Hắn sau lưng cái đuôi nhỏ bỗng nhiên lắc lư một cái. Tại Elana một tiếng kinh hô bên trong, khóa tại nàng eo thon bên trên, đem nàng lôi kéo tới gần mình bên cạnh. Cài đầu ngón tay thiêu khởi Elana nóng lên mặt, nhìn kia mắt bên trong ửng đỏ, rõ ràng e lệ không được. Lại tại cố gắng cùng cai nhìn nhau Elana, hắn hơi mỉm cười một cái lộ ra tiêm tiêm răng nanh. Thoáng tới gần nàng nói. Ta hy vọng chờ chút ngươi đi ra lúc, có thể đem lên ngựa xe phía trước lời nói. Lại đối ta nói một lần, ta vị hôn thê, bị mị ma để mắt tới con mồi. Nhưng không như vậy dễ dàng tránh thoát a. Mặt hồng đáng sợ Elana như là bị khiêu khích bình thường. Ửng đỏ miệng hơi hơi mở ra, bỗng nhiên đưa tay bắt lấy cai cổ áo. Đem hắn kéo vào chính mình, ánh mắt có chút bén nhọn. Nghiến răng nghiến lợi nói, cai, kỵ sĩ chấp niệm nhưng chưa chắc sẽ thua ở mị ma chiếm hữu dục. Ai thắng ai thua còn không biết đâu. Nàng tại tiên thệ chính mình quyền sở hữu, kia nhỏ nhỏ khống chế dục, cai cũng không chán ghét. Nhưng, nàng bỗng nhiên cái chán hướng phía trước va chạm, nhẹ nhàng chụp tại cai chán phía trước. Hai người lẫn nhau buông lỏng ra đối phương. Elana có chút đau lòng vuốt ve cai bị bính hơi chút phát hồng cái chán. Hừ một tiếng, quay đầu hướng thẳng đến cao ốc bên trong đi đến. Sắp tiến vào nữ sinh ký túc xá lúc, Elana bỗng nhiên quay đầu. Hô lớn một tiếng, chờ ta ở bên ngoài. Không thể đi trước, sau đó gần như là chạy trối chết chạy vào ký túc xá bên trong. Nhìn thấy Elana tránh đi vào, cai cười nhẹ một tiếng. Sờ sờ chính mình cái chán, đi tới cạnh góc tường dựa vào đi lên. Kết quả một hồi nhi hắn lại lần nữa sờ nhất hạ chính mình cái chán. Không là đau, Elana không ở tại chỗ. Hắn cái chán ngược lại càng bỏng. Ta vừa mới rốt cuộc là tại làm cái gì? Chấm ngoặc kép, cay bụng mặt, phát ra gần như rên rỉ thanh âm. Hai đời hắn đều chưa từng làm này dạng sự tình. Cái gì gọi là bị mị ma để mắt tới con mồi nhưng không thể dễ dàng như thế đào thoát. Cũng không thể chính mình chuyển sinh thành một cái thiếu niên. Tâm tính cũng khôi phục thiếu niên bộ dáng đi. Hảo tại hắn bản thân điều tiết khống chế năng lực không tệ. Rất nhanh liền đem kia trong lòng sao động cấp đè ép xuống. Hắn cũng không muốn yêu Elana đi ra lúc. Nhìn thấy là hắn mặt hồng cùng đít khỉ đồng dạng. Như vậy sẽ hiện thật sự ném người. Chỉ là cai không biết. Hắn một bên chế giễu chính mình vừa rồi hành vi so nhà trẻ học sinh còn muốn ấu trĩ. Lại không ngờ, tình cùng yêu, bản liền như thế, so nhà trẻ còn ấu trĩ. Lại so sinh viên muốn thành thục, chỉ là rất nhanh, tại lầu bên dưới, hắn liền nghe được trận trận ồn ào. Cho dù không có nâng lên đầu, cao siêu cảm giác năng lực cũng liền làm hắn phát giác. Đến xung quanh lầu bên trên, có người tại lặng lẽ chăm chú nhìn hắn. Kỵ sĩ học viện nữ học sinh sao? Cai tự nhiên là biết nữ sinh ký túc xá từ trước đến nay tin tức lưu truyền rộng. Giống như Elana này dạng thiên chi kiêu nữ. Một khi bị người ta phát hiện, thành chuyện tốt, lại nhà trai tìm tới cửa. Tổng là không tránh khỏi có người xem náo nhiệt. Vụng trộm trốn tại góc, giống như chỉ tiểu chim sẻ đồng dạng kỳ kỳ cha cha. Bản chương xong, hết chương.